Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 301. Đại Triệu Hoán, Bát Kỳ Đại Xà Phân Thân. Hoa Quốc có câu nói được lắm: không nỡ hài tử, không bẫy được lang. Yamamoto Nhất Thứ Lang tuy rằng rất là không muốn dùng đi chính mình dựa dẫm duy nhất lá bài tẩy, nhưng lúc này có thể đối phó Đường Mục, chỉ có hắn cái kia duy nhất lá bài tẩy. Bằng không hắn ngày hôm nay khả năng rất khó may mắn thoát khỏi với khó. Bị Đường Mục giết chết xác suất vì là 99% money, cũng còn tốt ta này lá bài tẩy tuy rằng chỉ là ta hiện ở trong tay duy nhất một. Chờ trở lại thần thú chủ nhân bên người, ta còn có thể lại xin một như vậy lá bài tẩy. Bằng không ta tuyệt đối thiệt thòi chết rồi. Yamamoto Nhất Thứ Lang thầm nghĩ. Nghĩ trở lại nào đó đảo quốc, vẫn có thể hướng về thần thú chủ nhân lại xin một như vậy lá bài tẩy. Nhất thời trong lòng dễ chịu rất nhiều. Bát Giác, là người buộc ta làm Bát Kỳ Đại Xà người sủng. Yamamoto Nhất Thứ Lang quyết định sử dụng lá bài tẩy. Nhất thời quay về đánh tới Đường Mục nói rằng, sau đó lấy ra hắn lá bài tẩy đi ra, ở Đường Mục giết tới hắn trước mặt trong nháy mắt sử dụng. Yamamoto Nhất Thứ Lang lá bài tẩy là một vảy, xem ra giống như vảy cá, nhưng cũng là có chứa vảy giáp biến dị thú vảy. Theo này vậy bị Yamamoto Nhất Thứ Lang bóp nát, nhất thời lúc thì trắng quang xuất hiện, lóng lánh, yên vụ tràn ngập Yamamoto Nhất Thứ Lang phía trước rất lớn một vùng, làm cho vừa giết tới Đường Mục nhất thời cẩn thận dừng bước. Này Yamamoto Nhất Thứ Lang lại còn nắm chắc bài, Đường Mục rất là kinh ngạc. Hơn nữa nhìn Yamamoto Nhất Thứ Lang dáng vẻ, rõ ràng cảm nhận được thực lực của hắn rất khả năng đã đạt đến cấp 4. Vẫn như cũ sử dụng lá bài tẩy này, đồng thời rất có tự tin dáng vẻ. Nói rõ này lá bài tẩy thật không đơn giản. Không biết này Yamamoto Nhất Thứ Lang lá bài tẩy đến cùng là cái gì? Nhìn chặt đường yên vụ, Đường Mục nhất thời cẩn thận nhìn cái kia yên vụ. Rất nhanh, yên vụ tiêu tan, bạch quang biến mất, xuất hiện ở Yamamoto Nhất Thứ Lang cùng Đường Mục chờ trước mặt chính là một phi thường khổng lồ quái vật. Cái này quái vật có 8 cái đầu cùng 8 cái đuôi, con mắt như đồng, chua tương thảo giống như đỏ tươi, trên lưng thì lại mọc đầy rêu xanh cùng cây cối, bụng thì lại thối giữa trạng trải tiên huyết. Trên đỉnh đầu thì lại thường thường bay 8 sắc mây đen. Thân thể giống như cao 9 mét độ, to nhỏ, Bát Kỳ Đại Xà. Nhìn thấy quái vật này, Đường Mục bản năng gọi ra cái tên. Phải biết này 8 cái đầu, 8 cái không hẳn quái vật, mà thế trước, trong tiểu thuyết, nhưng là nào đó đảo quốc sùng bái hoảng sợ thần thú. Không ít bị miêu tả. Nhìn thấy quái vật này, Đường Mục liền đem cùng mặt thế trước trong truyền thuyết quái vật liên hệ tới. Không sai, chính là 8 kỳ đại thần. Hiện tại ta cho gọi ra 8 kỳ đại thần đến, ngươi là chắc chắn phải chết. Yamamoto Nhất Thứ Lang không nghĩ tới chính mình lá bài tẩy lại là triệu hoán hắn Bát Kỳ Đại Xà cái này thần thú chủ nhân. Nhất thời rất là kinh hỉ, sau đó nhất thời cao hứng lên. Có 8 kỳ đại thần tồn tại, hắn tin tưởng không có ai là đối thủ. Không nghĩ tới lại có thể có người biết bổn đại gia tên. Nhìn dáng dấp bổn đại gia đã là đại danh đỉnh đỉnh, quái vật kia 8 cái đầu lên nói rằng, hiển nhiên bị Đường Mục gọi tên. Bát Kỳ Đại Xà rất là cao hứng, nói rõ danh tiếng kia truyền xa, điều này làm cho Bát Kỳ Đại Xà lòng hư vinh được rất lớn thỏa mãn. Không đúng, Này không phải cái kia nào đó đạo quốc trong truyền thuyết Bát Kỳ Đại Xà. Hẳn là lấy cái kia truyền thuyết vì là mô hình sinh ra thiên đạo hóa sinh sinh mệnh. Nhìn thấy này. Tám cái đầu, tám cái đuôi quái vật. Đường Mục cũng là rất hoảng sợ. Nhưng ở tỉnh táo lại sau khi cùng thiên đạo hóa sinh sinh mệnh đánh qua nhiều lần liên hệ, Đường Mục rất khả năng cảm ứng được này trước mắt quái vật cái kia độc thuộc về thiên đạo hóa sinh sinh mệnh. Khí tức, có điều trước mắt tám cái đầu, tám cái đuôi quái vật mặc dù là thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, nhưng tiến hóa đẳng cấp lại cùng hắn Đường Mục là cùng một đẳng cấp, là một cấp 4 tiến hóa sinh mệnh, hơn nữa còn là cấp 4 cấp 2 chân tiên cấp sinh mệnh. Sách nhỏ, ngươi triệu hoán bản tôn phân thân đi ra, có chuyện gì? Ngay ở Đường Mục cảm ứng được Bát Kỳ Đại Xà là thiên đạo hóa sinh sinh mệnh thời điểm, cái kia Bát Kỳ Đại Xà đột nhiên quay về Yamamoto Nhất Thứ Lang hỏi: "Chủ nhân, ta đã tìm tới rất nhiều tiến hóa giả dùng để hiến tế. Nhưng bởi vì người này ngăn cản, vì lẽ đó không thể thành công, mà ta bản thân thực lực có hạn, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là sử dụng chủ nhân ngươi cho lá bài tẩy. Nhưng không nghĩ tới này lá bài tẩy lại cho gọi ra đến chủ nhân ngươi làm giúp đỡ." Yamamoto Nhất Thứ Lang nịnh nọt quay về Bát Kỳ Đại Xà nói rằng: "Sớm biết này lá bài tẩy là triệu hoán Bát Kỳ Đại Xà đi ra, Yamamoto Nhất Thứ Lang sớm đã dùng, cũng sẽ không chờ đến hắn bị trọng thương thì mới dùng." Thời khắc này, Yamamoto Nhất Thứ Lang hối hận rồi. "Xác thực, ta cảm ứng được rất nhiều tiến hóa giả." Bát Kỳ Đại Xà phân thân nhắm mắt cảm ứng một hồi, cảm ứng được toàn bộ kinh đô khu dân cư đông đảo tiến hóa giả khí tức. Rất là hài lòng nói: "Nơi này là Hoa Quốc, có người nói tiến hóa giả rất nhiều, bên ngoài những kia chỉ là một phần rất nhỏ. Nơi này đều là cái này quốc gia tinh anh, chỉ cần chủ nhân ngươi có thể giết chết những người này, như vậy nơi này tiến hóa giả ta liền có thể đều hiến tế cho chủ nhân. Đến vào lúc ấy, chủ nhân thực lực nhất định tăng cao." Yamamoto Nhất Thứ Lang chân chó bình thường quay về Bát Kỳ Đại Xà nhắc nhở nói rằng: "Đối với này, Bát Kỳ Đại Xà phân thân rất là thỏa mãn." Sau đó nhìn về phía Đường Mục, cảm ứng được Đường Mục khí tức, lại có thể với hắn này cụ phân thân đẳng cấp như thế. Chuyện này nhất thời để Bát Kỳ Đại Xà kinh ngạc một hồi. "Không nghĩ tới lại có tiến hóa giả đẳng cấp không thể so ta này tiên thiên sinh linh thấp. Này tiến hóa giả thiên phú nhiều lắm cao a." Bát Kỳ Đại Xà phân thân âm thầm nghĩ. Phải biết, làm thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, Bát Kỳ Đại Xà nhưng là biết bọn họ loại này thiên đạo hóa sinh tiên thiên sinh linh thiên phú cao bao nhiêu, mà Đường Mục như vậy một phần hậu thiên sinh mệnh tiến hóa giả lại đẳng cấp gần giống như hắn, tuy rằng chỉ là cùng hắn phân thân gần như, nhưng vẫn để cho hắn kinh ngạc một phen. Như vậy sinh mệnh nếu là thu làm thủ hạ hoặc là người sủng, chẳng phải là so với cái kia Yamamoto Nhất Thứ Lang tên rác rưởi này cường lớn hơn nhiều. Đến thời điểm ta tất nhiên có thể có được càng nhiều tiến hóa giả hiến tế, thực lực muốn tăng lên sẽ càng thêm dễ dàng. Bát Kỳ Đại Xà đối với dùng tiến hóa giả hiến tế tăng lên tiến hóa đẳng cấp là cảm thấy rất hứng thú. Loại này dùng tiến hóa giả sinh mệnh hiến tế tăng lên chính mình tiến hóa đẳng cấp là rất dễ dàng nghiện, mà Bát Kỳ Đại Xà rất rõ ràng liền lên ẩn bắt đầu là vì có thể tăng lên chính mình tiến hóa đẳng cấp, sớm ngày hóa hình thoát vây. Nhưng hiện tại phỏng chừng bản thể hắn coi như hóa hình thoát vây Đối với loại này hiến tế tăng lên tiến hóa đẳng cấp thủ đoạn, vẫn như cũ sẽ không bỏ qua. Mà Yamamoto nhất thứ lang lần này lại không thể được rất nhiều tiến hóa giả hiến tế. Trái lại cần đem phân thân cho gọi ra đến giúp đỡ. Làm cho bát kỳ đại xà cảm giác được Yamamoto nhất thứ lang rất lờ mờ đi phế vật như vậy. Bát kỳ đại xà rất không lọt nổi mắt xanh. Mà trước mắt đường mục thực lực, cùng hắn phân thân tiến hóa đẳng cấp như thế. Nhân vật như vậy, nếu là thu phục, tuyệt đối so với Yamamoto nhất thứ lang phế vật như vậy mạnh hơn gấp 1 vạn lần. Nếu như có thể thu phục người trước mắt, sau đó ta liền không lo không có tiến hóa giả hiến tế, bất kỳ đại xà đắc ý nghĩ. Nhất thời nhìn về phía đường mục ánh mắt giống như xem con mồi. Hết chương.